tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, kiếm đạo Hải Nguyên. Đảo mắt công phu, vấn kiếm thạch trước tu sĩ đi rồi phần lớn, chỉ có thưa thớt trống vắng một ít tu sĩ ở tại nơi này. Bọn họ đang suy tư kiếm đạo vô thượng pháp, cảm ngộ kiếm đạo huyền diệu vị trí. Một ít tu sĩ cho rằng kiếm hội tiêu chuẩn bọn họ không hẳn có thể được, chẳng bằng trực tiếp ở lại nơi này tu hành. Lần này, có thể nhìn thấy vấn kiếm thạch bên trong lưu lại kiếm thần kiếm vô tình cảnh tượng, đủ khiến bọn họ được lợi chung thân. Bạch Ngọc chung quanh quảng trường, đông đảo tu sĩ tụ tập ở cùng nhau. Lý Mục, Thang Dược hai người đứng ở trong đám người, nhìn phía Bạch Vân trên quảng trường, trôi nổi giữa không trung ba bóng người. Lý Mục huynh đệ, bọn họ chính là Vân Kiếm Tông tông chủ Nguyên Trần, Phi Kiếm Môn trưởng Môn Tiêu Thần, Kiếm Thần Cốc Cốc chủ Khang Vô Vực, bọn họ cũng đều là quy nhất cảnh cường giả đứng đầu. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, xưa nay Tàng Kiếm Hải Kiếm Hội đều là do ba người tiến hành, lần này cũng là không ngoại lệ. Thang Dược nói, Lý Mục ngẩng đầu lên đánh giá ba người. Ba người khí tức thâm trầm hơn nữa mạnh mẽ, mơ hồ có một luồng kiếm ý lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ bất phàm. Ba người này mạnh mẽ, để Lý Mục nghĩ được Lục Quang Tinh Khổng Trọng Thu. Ba người khí tức cường độ cùng Khổng Trọng Thu đúng là không kém bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần sống quá ba người kiếm ý áp bức, chính là có thể thu được tiến vào kiếm đạo Hải Nguyên tiêu chuẩn. Thang Dược ánh mắt lấp lóe, Tàng Kiếm Hải Kiếm Hội cử hành mục đích chính là xác định kiếm đạo Hải Nguyên tiêu chuẩn, mà cái này xác định danh ngạch phương thức hết sức đơn giản. Đó chính là chịu đựng ngủ ở ba vị quy nhất cảnh cường giả kiếm ý áp bức. Ở cuối cùng, có thể chống đối xuống 30 người, chính là có thể tiến vào kiếm đạo Hải Nguyên bên trong. Những người khác chỉ có thể đào thải. Xưa nay, tham gia Tàng Kiếm Hải Kiếm Hội nhân số vượt qua vạn người, lần này càng là đạt đến 300.000 chúng. Từ 300.000 chúng bên trong tuyển lựa 30 người, chính là một phần vạn tỷ lệ. Nếu là lấy tỷ thí đào thải phương thức, thực sự quá tiêu hao thời gian, cũng sẽ hư hao một vài thứ, kết làm thù hận. Vì vậy, Tàng Kiếm Hải ba thế lực lớn, chính là lấy kiếm ý áp bức làm sát hạch có thể chứ. Đương nhiên, kiếm ý áp bức chỉ có thể là một thô giáp phương thức. Dù sao, có chút tu sĩ thần hồn mạnh mẽ, đủ để ngăn chặn ngụ ở kiếm ý áp bức. Có chút tu sĩ thế lực phi phàm, nhưng khó có thể chống đối kiếm ý áp bức. Nhưng này là Tàng Kiếm Hải ba thế lực lớn định ra tới quy củ, không người dám phản bác. Muốn đi vào kiếm đạo Hải Nguyên người. Trên quảng trường, Khang Vô Vực cao giọng nói, âm thanh hùng hồn mà bá đạo, mang theo một chút kiêu ngạo, thở phì phò. Lý Mục cảm thụ lấy Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người trên người mạnh mẽ kiếm ý, trong lòng dần dần có một loại hiểu ra. Lúc trước, hắn chính là lấy siêu cấp thiên tài hình thức cảm ngộ kiếm đạo vô thượng pháp, biết được kiếm đạo vô thượng pháp đặc thù cùng tì vết vị trí. Bây giờ cảm ngộ bên trong, Lý Mục phát hiện càng là cường đại kiếm ý, càng có thể bù đắp kiếm đạo vô thượng pháp, để kiếm đạo vô thượng pháp càng thêm hoàn thiện. Lĩnh hội kiếm ý, hoàn thiện kiếm đạo vô thượng pháp, Lý Mục trong lòng hơi động, lập tức mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, cảm ngộ Nguyên Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người kiếm ý, đem ba người kiếm ý dung nhập vào kiếm đạo vô thượng pháp bên trong. Lại phối hợp với Lý Mục tự thân Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm Hàn Băng kiếm ý, tinh đấu diệu cửu thiên tinh thần kiếm ý, một luồng hỗn nguyên, tự nhiên, thiên địa, cuồn cuộn kiếm ý từ Lý Mục trên người xuất hiện. Này một luồng kiếm ý xuất hiện,